Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 311, lần đầu gặp tiểu bạch nương tử. Góc truyện audio.com, núi Thanh Thành, một tên trượng nhân, một tên xích thành, một tên thanh thành, tây nhạc tá mệnh chi sơn. Vì thập đại động thiên thứ năm động, hào viết, bảo tiên cửu thất chi thiên, tại Thanh Thành huyện Thanh Thành sơn động, vòng 2.000 dặm thuộc Thanh Thành trượng nhân trị chi. Núi Thanh Thành ở vào Tư Xuyên tỉnh thành đô thị đô Giang Yển tây nam 10 cây số địa phương, ở chỗ này quần phong vườn quanh chập trùng, rừng cây xanh ô thúy, được hưởng Thanh Thành thiên hạ ô thanh danh tốt đẹp. Núi Thanh Thành phía trước núi đạo quan san sát, đan bậc thang ngàn cấp, khúc kính thông u thăm tiên hỏi người nối liền không dứt, rừng cây xanh tươi, bốn mùa thường thanh, chư phong vườn quanh, giống như thành khuếch, không thẹn nó thăm thẳm núi Thanh. Thành thanh danh, mà nó phía sau núi chưa có người sẽ lại tới đây, ngoại trừ những cái kia ăn no rồi không có chuyện làm, chuyên môn ưa thích tìm u tìm tòi bí mật văn nhân mặc khách bên ngoài cũng chỉ có nơi đó chân núi tiểu mục đồng cùng bắt xà nhân sẽ tới nơi này. Dù sao trong đồng hoang, nhiều người thì thú tuyệt mà người tuyệt thì thú nhiều. Núi Thanh Thành phía sau núi bên trong, rắn, côn trùng, chuột kiến trải rộng, lá gan người còn thật không dám tới đây, Trương Nhị cũng không phải là một cái người bình thường, hắn là một cái bắt xà nhân. Núi Thanh Thành thừa thải một loại màu trắng rắn độc, cái kia rắn độc toàn thân tuyết trắng, kịch độc vô cùng, loại rắn này đụng phải cỏ cây tất cả đều sẽ làm khô mà chết. Nhưng là loại rắn này lại là một mực thuốc hay, bắt được nó về sau, đem nó hong khô dùng để làm thành thuốc. Bột có thể dùng đến chữa trị đai điên, tay chân cong, cái cổ sưng ác đau nhức, khử trừ hoại tử cơ bắp cùng giết chết trong thân thể ký sinh trùng. Thục quốc đại vương hạ lệnh bắt được loại rắn này người có thể miễn đi lao dịch nỗi khổ, mặc dù nhìn rất tốt nhưng là tại chết rất nhiều không biết tự lượng sức mình người về sau thời gian dần trôi qua có can đảm bắt loại rắn này người cũng không nhiều. Trương Nhị liền là trong đó trong tay hành gia, hắn bắt được loại rắn này đại bộ phận đều là giá cao bán cho những cái kia không nghĩ phục lao dịch phú hộ địa chủ, nói tóm lại thu hoạch còn là rất không tệ, nuôi sống một nhà lão tiểu là không có vấn đề. Hôm nay hắn lại một lần lên núi bắt rắn, truy tung một đầu bạch xà dấu vết lưu lại đã bay qua ba tòa núi, nhưng là y nguyên không thu hoạch được gì còn lại mấy. Cái bên kia rắn ngược lại là bắt không ít nhưng mà, một cái sọt phổ thông rắn cũng so ra kém một đầu bạch xà A, đã trèo đèo lội suối chạy mấy dặm đường núi Trương Nhị chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, ngẩng đầu nhìn trên trời treo trên cao nắng gắt thở dài một hơi, tiếp tục thuận bạch xà dấu vết lưu lại tiếp tục tìm kiếm, hắn không tin hôm nay bắt không được con rắn này. Bỗng nhiên, Trương Nhị cảm thấy trước mắt trong bụi cỏ bạch quang lóe lên, một đầu thuần bạch sắc màu trắng từ trước mắt hắn chợt lóe lên. A, lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, vì ngươi ta thế nhưng là lật ra vài tòa núi A, làm sao có thể để ngươi cứ như vậy chạy mất. Nói xong, dùng mang theo ra hươu bao tay tay phải, như thiểm điện lấy tay bắt một cái, liền muốn đi đè lại bạch xà bảy tấc nhưng là hắn phát hiện mình tay này. Trăm phát trăm chúng bắt rắn tuyệt chiêu thế mà thất thủ, đầu kia tiểu bạch xà thế mà vô duyên vô cơ biến mất. A, Trương Nhị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái làn da trắng nõn tóc vàng mắt vàng thiếu niên tuấn Mỹ lang đang tay cầm lấy một đầu bạch xà ở nơi đó chơi đùa. Tay của hắn cũng không có bắt lấy cái kia bạch xà bảy tấc mà cái kia bạch xà phảng phất thông linh, cũng nhu thuận đem chính mình thân rắn quay quanh tại trên cánh tay của hắn, ngang đầu phun lưỡi cùng thiếu niên kia đối mặt. Thiếu niên lang cẩn thận kịch độc A, Trương Nhị đầu tiên nóng nảy không phải cái kia rắn bị thiếu niên cho đoạt mà là sợ sệt độc rắn làm bị thương thiếu niên kia lang. Cái này đang cùng bạch xà chơi đùa chính là xuyên qua ở đây đánh bạch nương tử chủ ý Chu Diệp nghe được Trương Nhị, Chu Diệp cười cười, nói ra, không có gì đáng. Ngại, chỉ là độc rắn còn không đả thương được ta. Chấm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Nhị có chút xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vì cái gì xoa mồ hôi lạnh? Hắn gặp Chu Diệp quần áo tuy là hắn chưa từng thấy qua tài năng, nhưng là tinh mỹ dị thường, mà cái này thiếu niên tuấn Mỹ thân cao hơn một trượng. Cổ đại đo đạc đơn vị cùng hiện đại khác biệt cũng chính là 1m9 dáng vẻ chừng, mặt như ngọc thân giống như đỡ liễu, xem xét cũng không phải là đê tiện xuất thân, không thể nói trước liền là vị quý nhân. Quý nhân nếu như ở chỗ này xảy ra sự tình, cái kia chỉ sợ phương viên trăm dặm đều sẽ gà chó không yên, phải biết tại chiến quốc thời đại, vẫn còn chế độ nô lệ hướng chế độ phong kiến chuyển biến thời kỳ, giai cấp lực lượng quả thực là người hiện đại không thể tưởng tượng. Tại quý, tộc xem ra, những này dân đen 10.000 cái tính mạng cũng không sánh nổi mình một ngón tay, nếu như cái này quý nhân xảy ra vấn đề, vậy đối phương viên trăm dặm tới nói đều là một kiện thiên đại tai họa. Mắt thấy Chu Diệp cầm trong tay bạch xà nửa ngày, không có chút nào độc phát dấu hiệu Trương Nhị cũng liền yên lòng, đối Chu Diệp vừa chắp tay, cái kia tiểu nhân liền cáo lui trước, không ở nơi này quấy rầy quý nhân dung hoạn. Chu Diệp nhìn xem một bên hướng mình cúi đầu một bên lui lại bắt xà nhân, mỉm cười, trong tay xuất hiện một vàng thỏi đã đánh qua, đoạt ngươi rắn, tự nhiên cùng ngươi đền bù, số tiền này ngươi cầm lấy đi sinh hoạt a, đây là. Trương Nhị tiếp nhận Chu Diệp ném tới vàng thỏi, vật này giống như đồng không phải đồng, cũng là tiền tài sao? Chu Diệp nhìn xem Trương Nhị cái kia mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Thần sắc lập tức vừa đỡ cái chán, quên đi tại cái này thời kỳ chiến quốc, vàng mặc dù đã bắt đầu lưu thông, nhưng là cũng giới hạn tại thượng tầng xã hội cùng đại thương đại cổ ở giữa, phổ thông bình dân rất nhiều gặp đều chưa thấy qua vật này, trách không được cái này bắt xà nhân sẽ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. A tiểu nhân cáo lui, tiểu nhân cáo lui. Trương Nhị nhìn thấy Chu Diệp biểu lộ coi là quý nhân là đối với mình lại dám chất vấn quý nhân tặng cùng tiền của mình tài, nổi giận đâu, vội vàng mấy lần khom người về sau, quay đầu liền chạy. Bên cạnh cách đó không xa một cái tiểu mục đồng nhìn xem Chu Diệp trong tay bạch xà, trong mắt để lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chu Diệp trực tiếp liền không để ý cái này hứa tiên kiếp trước, trực tiếp mang theo tiểu bạch xà phóng lên tận trời, hướng về một chỗ người ở hy. Hữu đến thâm sơn bay đi. A, mục đồng nhìn xem đột nhiên biến mất Chu Diệp cùng tiểu bạch xà, giật mình vuốt vuốt cặp mắt của mình, hắn cảm thấy mình hôm nay là không phải nhìn thấy sơn quỷ. Châu không lo được thả, dắt Châu đi liền chạy xuống núi. Mà hết thảy này, Chu Diệp tự nhiên cũng không biết, coi như biết cũng là cười một tiếng mà qua mà thôi, chỉ là một cái hứa tiên kiếp trước. Không đáng hắn quan tâm, cũng không phải tiểu loli, Chu Diệp đối chính thái không hứng thú. Chu Diệp tại một chỗ u tĩnh trong núi rừng trúc chỗ dừng lại cước bộ của mình, nói thật thân là một cái người trong nước chưa có không yêu trúc, yêu nó thẳng, yêu nó tiết. Đây là một chỗ không sai chỗ ở a, Chu Diệp nói xong giơ tay lên, nhìn một chút trên cổ tay quấn lấy tiểu bạch nương tử cười nói, không bằng chúng ta về sau liền ở lại đây như thế. Nào, tiểu bạch xà có chút một thè lưỡi, sau đó từ Chu Diệp trên cánh tay trở mình, lập tức nhảy tới trên đồng cỏ trên mặt đất nghiêng người biến thành một cái áo trắng loli, manh manh mắt to nhìn xem Chu Diệp thúc thúc cảm ơn người đã cứu ta thế nhưng là ta hiện tại muốn về nhà. A tiểu bạch nhà ngươi ở nơi nào? Trong nhà còn có người nào? Chu Diệp nhiều hứng thú ngồi xổm xuống, hắn biết đây chỉ là tiểu bạch huyễn thân mà thôi, bạch tố trinh còn không có tu hành đến có thể biến ảo nhân thân giai đoạn, cái này hình tượng chỉ là một cái huyễn thuật nhưng là không thể không nói chính là thật rất đáng yêu. Ta, trong nhà của ta, chỉ còn lại có ta một cái, ba ba mụ mụ đã chết mất, tiểu bạch tố trinh được nghe Chu Diệp tra hỏi, thật to trong hai mắt lập tức chứa đầy nước mắt nhìn lập tức liền muốn khóc ra tiếng. Ngoan, không, khóc, Chu Diệp nhìn xem rơi lệ tiểu loli, lập tức đau lòng đưa nàng ôm vào trong ngực của mình, về sau liền để thúc thúc chiếu cố ngươi tốt sao? Về sau thúc thúc đến bảo hộ ngươi, thúc thúc cam đoan về sau ngươi sẽ không bao giờ lại gặp phải hôm nay dạng này tình huống nguy hiểm. Vâng, tiểu bạch tố trinh ngậm lấy nước mắt có chút nhẹ gật đầu, nàng tại Chu Diệp trên thân cảm nhận được một cỗ nàng hồi lâu chưa từng cảm thụ qua ấm áp, cái này ấm áp tên là cảm giác an toàn. Cách chương.